Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2045, đế binh giác tỉnh. Trời long đất lở, toàn bộ óng ánh tinh không thế giới đều đang lắc lư. Một viên màu bạc tinh thể nghênh đón đại bạo phát, như là ngủ say đế giả đang giác tỉnh, mở ra sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Để đầy trời hỗn độn đều kịch liệt nổ vang, cả viên đế tinh đều tùy theo dung quang. Đây là một loại tuyệt thế khí tức kinh khủng giác tỉnh, quét ngang trên trời dưới đất, lay động tiên giới hạt nhân thế giới. Tiên nhân động mảnh này vinh quang vạn trượng chi địa, vào giờ phút này bởi vì một người nghịch thiên giác tỉnh, do đó bắt đầu nằm dạp run rẩy. Chúng sinh kinh hãi. Đây là rất khó chống cự thần uy mênh mông, chật ních vùng thế giới này, đều muốn ép hướng đế tinh thế giới. Tô Viêm, trong tiên nhân động đếm không hết đệ tử kêu to. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin, vị này vừa nãy không phải đi tiên vương tạo hóa địa sao? Vì sao hiện tại đứng ở thời không đế động phủ bên trên? Tỏa ra sát ý vô biên. Cùng lúc đó, tiên lão viện ở trong, một nhóm tiếp một nhóm lão tu sĩ trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản bọn họ muốn xem một chút thời không đế đệ tử thân truyền. Chỉ có điều Tô Viêm rất đột ngột đi rồi tiên vương tạo hóa địa, để bọn họ có chút thất vọng. Như vậy vào giờ phút này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trước bước vào tiên vương tạo hóa địa cường giả, đến cùng là ai? Sát! Tô Viêm giống to, bóng người của hắn trong thời gian ngắn khủng bố tuyệt luân. Nương theo màu bạc tinh thể phục sinh, đầy trời đều là đế uy mênh mông. Đây là thời không đế động phủ lắng đọng khí tức lớn vô hạn bạo phát, náo động toàn bộ thương khung. Trời ạ, các cường giả run rẩy, mênh mông thần lực trực tiếp chật ních tiên nhân động, để bọn họ nhân thể sắp nứt. Đặc biệt là cả viên đế tinh đều đang lay động, nếu không có viên này tinh thể sức phòng ngự siêu tuyệt. Như vậy Tô Viêm đại bảo phát bên dưới, tất nhiên gợi ra tàn khốc, chuyện máu me. Vô liêm sỉ, lôi tiên lão thê thảm kêu to, hắn tưởng tượng thế nào tuyệt đối không tưởng tượng ra được. Tô Viêm có thể nghịch thiên phá cục, có thể bùng nổ ra đáng sợ chiến lực. Có thể bùng nổ ra chiến lực của đại thành tiên vương, có thể dẫn dắt ra thời không đế lắng đọng đế uy. Việc đã đến nước này, còn có thể nói cái gì? Nhất định phải nhanh như tia chớp trừ đi hắn. Oanh, lôi tiên lão đại thủ về phía trước đập động, ngàn tỷ chớp giật nghênh đón đại bạo phát, quả thực đánh ra đến mênh mông lôi đình vực sâu, nổ vang đầy trời lôi đình mưa ánh sáng. Khủng bố như cùng ở tại diệt thế, thiếu đế cũng là gầm lên một tiếng, cự trưởng ngang trời về phía trước, giống như đánh ra đến rộng lớn tiên vực đại thế giới. Chảy xuôi pháp tắc trật tự, khí tức cũng là khủng bố ngập trời. Đây chính là khai thiên tiên kinh cùng khai thiên lôi kinh. Hai đại vang dội cổ kim đại thần thông, khai thiên hệ liệt tái thế thiên công. Lôi tiên lão liên thủ với thiếu đế bạo phát thời khắc, hình thành năng lượng dòng lũ, bỗng nhiên bao phủ tới. Phát sinh cái gì, ai có thể nói cho ta? Có người gầm nhẹ, nỗi lòng mất khống chế. Thiếu đế cùng lôi tiên lão đều là đại thành tiên vương, đều là đế giả bên dưới hầu như vô địch tồn tại. Hiện nay bọn họ liên thủ hướng về Tô Viêm trấn áp. Ai có thể nói cho bọn họ biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tô Viêm cả người thần quang vạn trượng, cửu độn hợp nhất, hắn tóc đen tung bay, trong con người sát quang cuồn cuộn, như là hóa thành thiên địa chi chủ, chấp trưởng chư thiên tiên giới, hiệu lệnh thiên hạ, để cho hắn sử dụng. Hắn chính là đế tử chiến thần Tô Viêm sao? Đại tiên lão môn sinh đều kinh hãi không gì sánh được. Đây là cỡ nào cấp độ chiến lược? Mênh mông đại vũ trụ vờn quanh Tô Viêm vận chuyển, đem tôn lên dường như chí cao thần linh. có thể nói vô địch cự đầu ở Vù Vù Giết, đều nương theo mơ hồ đế uy. Chấn áp, Tô Viêm hai tay dựng lên, tỏa ra vô tận sức mạnh to lớn, để ngôi sao màu bạc toàn diện giác tỉnh, mà để chòm sao cổ xưa này tùy theo phát sáng, hiện ra cổ xưa mà lại đáng sợ thần uy, vang dội cổ kim. Đây là mạnh nhất Tô Viêm, đáng sợ nhất Tô Viêm, dường như khai thiên bá vương, trưởng ngự vũ trụ chư thiên, tay trái tay phải cùng thời gian về phía trước trấn áp, lộ ra tuyệt đại bá khí. Loại này khí tượng, loại này uy nghiêm đáng sợ, chấn động trong tiên nhân động mọi người, cũng bao quát các đại quần tộc đến đây tưởng nhớ lão cường giả đều trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là đế tử chiến thần, đây chính là hoàng đạo lĩnh vực Tô Viêm, bởi vì thời khắc này hắn giống như đứng ở tiên đạo đỉnh cao nhất, khủng bố đều muốn cùng đế giả sánh vai. Hắn tay trái tay phải cùng thời gian dựng lên, Tô Viêm hóa thành hiệu lệnh thiên hạ chí cường thần linh, hướng về Lôi Tiên lão cùng Thiếu Đế trấn áp mà đến. Ầm ầm, đỉnh phong va chạm mạnh, chòm sao cổ xưa này thế giới đều diễn sinh ra hủy diệt sóng lớn, dường như to lớn đám mây hình nấm cuồn cuộn bốc lên. Thương khung nổ tung rồi, cũng có từng trận hùng vĩ khí tức đều bao phủ đến đế thành, gợi ra sóng lớn mênh mông. Gào, Long Đại Thánh gầm nhẹ, nghe thấy được vú em khí tức, nó một đường cuồng xung, đánh bay tiên nhân động hộ vệ, nhằm phía Tô Viêm vị trí khu vực. Thời gian này, tiên nhân động đã triệt để rối loạn, Tô Viêm đối kháng hai vị đại thành tiên vương, hai cánh tay của hắn như là ngang qua vạn cổ sông dài, thần uy đầy trời, sống sờ sờ cùng Thiếu Đế hai vị cường giả siêu cấp đụng vào nhau. Rất nhiều người cảm thấy đang nằm mơ, này tính là gì? Tô Viêm đến cùng được cái gì tạo hóa? Lẽ nào hắn đã bước vào tiên vương cảnh giới, có thể cùng đại thành tiên vương đi tranh đấu? A giết, Thiếu Đế cùng Lôi Tiên lão hai đại sinh vật khủng bố gào thét, chiến lực cuồng bạo, hai thiên khai thiên kinh văn bắn tung tóe áo nghĩa, kịch liệt sôi trào bắn ra bốn phía. Trong thời gian ngắn thần uy cái thế, mạnh mẽ trấn áp Tô Viêm hai cánh tay lớn đều đang nhỏ bé run rẩy. Dù sao cũng là hai vị đại thành tiên vương liên thủ, dường như hai đại cổ xưa vũ trụ thế giới, trấn áp ở Tô Viêm trên thể xác. Gào, tiếng gào nứt trời, một đầu thể xác hoàng kim óng ánh uy mãnh thú bóng, trong phút chốc tấn công tới, và sụp vũ trụ một góc. Long Đại Thánh trong cơ thể khí huyết như biển, long uy vô cùng, giống như tổ long chi tử phục sinh trở về, chảy ra tiền sử cự hung khí tức. Người đời kinh hãi, một đầu tiên vương vật cưỡi, gánh chịu Tô Viêm, hai đại cường giả khí tức leo lên, luyện ở một thể, thúc đẩy chiến lực của Tô Viêm bão táp một đoạn. Thiết Sắc nói, Long Đại Thánh hiện tại chỉ là ngụy tiên vương, cũng không phải là tiên vương chiến lực. Cửu độn khai thiên, Tô Viêm ngồi ở tiên vương vật cưỡi bên trên, chín đại độn giáp ầm ầm ở giữa rơi xuống, như hiệu lệnh thiên hạ đế vương. Nhân độn chui vào Tô Viêm thân xác ở trong, tám đại độn giáp vờn quanh Tô Viêm vận chuyển ở trong phong hỏa lôi điện, pháp tắc ngàn tỷ sợi, để rộng lớn thế giới tùy theo dung chuyển. Long Đại Thánh hoàng kim đại móng bắn tung tóe hỏa diễm, sừng sững ở màu bạc tinh đấu bên trên, ngẩng đầu nuốt gào, đem Tô Viêm tôn lên quân lâm thiên hạ. Thiên địa vạn vật, nghe ta hiệu lệnh, một tiếng hét giận dữ, nương theo rồng ngâm hổ gầm, thoáng lộ ra khí tức, trong thời gian ngắn náo động trên trời dưới đất, quét ngang lục hợp bát hoang. Khá lắm Tô Viêm, tốt, bị trấn áp ở thế giới trong bảo tháp Diệp Lăng Vân cùng Hoàng Vương kích động kêu to. Nhìn thấy Tô Viêm dũng lực tuyệt thế, chấp trưởng kỳ môn cửu độn, pháp lực vô biên, trong thời gian ngắn xuyên qua vũ trụ càn khôn, hiệu lệnh thiên hạ vạn vật, chấn áp về phía trước. Ầm ầm, Trong khoảnh khắc, hủy diệt lôi uyên sụp ra, to lớn tiên vực thời không giải thể. Hai tầng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh vô thượng. Nương theo mơ hồ đế uy, cũng phải làm cho lôi tiên lão cùng thiếu đế hồn phi phách tán. Loại khí tức này quá đáng sợ, bắt nguồn từ màu bạc tinh đấu, ép hai vị đại thành tiên vương cả người run rẩy, nguyên thần lờ mờ, phốc, hai đại cường giả cùng thời gian ho ra máu. Tóc tai bù xù, dường như muốn sụp ra đồng dạng, khắp nơi người cuồng nhiệt kêu to. Tô Viêm đơn độc đối kháng hai vị đại thành tiên vương. Dĩ nhiên thúc đẩy vô thượng đại pháp lực, đem bọn họ cho chấn thương. Đây là ra sao chiến lược? Lẽ nào Tô Viêm đã đế giả bên dưới vô địch rồi sao? Giết! Tô Viêm đại thủ vung lên, vô biên chi lớn, chặt chẽ vững vàng vỗ vào thiếu đế cùng lôi tiên lão trên thân xác. Hai đại cường giả run rẩy, thân xác đều đang rạn nứt, tựa hồ muốn hình thần đều diệt, thân thể bay ngang ra ngoài. Trời ạ, vô tận người run rẩy, đây chính là hai vị đại thành tiên vương, lôi tiên lão cùng thiếu đế khó có thể ngang hàng Tô Viêm vô địch thần uy. Bay ngang bên trong đập sập từng viên một vũ trụ tinh thể. Máu nhuộm thương khung, chấn sát, Tô Viêm tràn ngập tuyệt đại bá khí. Trong đôi mắt sát quang ngập trời, to lớn cánh tay xuyên qua vũ trụ chư thiên, lại một lần nữa về phía trước kéo dài, phảng phất trong thời gian ngắn vượt qua ngàn tỷ dặm xa. Tỏa ra cửu độn khai thiên vô thượng ảo diệu, sát phạt sức mạnh có 102. Giữa trường, lôi tiên lão cùng thiếu đế tao ngộ bàng bạc áp lực. Mênh mông tinh hà ngàn tỷ lớp, cuồn cuộn ngân hà rơi xuống đất, nương theo đồ diệt chúng sinh đế uy, muốn đem bọn họ cho chấn sát. Hai đại cường giả bị vô ngần năng lượng chi nguyên nhấn chìm, không có lập thân chi địa, bọn họ thê thảm kêu to. Cũng hoài nghi đối mặt căn bản không phải Tô Viêm. Phải biết này so với trấn áp tinh không vân thiên địa cách cục còn muốn biến thái. Rốt cuộc Tô Viêm đứng ở đế giả động phủ bên trên, hội tụ mênh mông đế uy, đánh hai đại cường giả đều đang ho ra máu. Sát, thế đế thật điên rồi. Đường đường đại thành tiên vương, lại bị Tô Viêm bức trời cao không đường dưới đất không cửa. Hắn thê thảm hét giận dữ, thân thể bốc hơi vô thượng trật tự pháp tắc, khai thiên tiên kinh vận chuyển tới trong lĩnh vực cực hạn. Sau lưng đều hiện lên ra một đạo vĩ đại bóng dáng, dường như nhìn xuống cửu thiên thập địa tiên đế phục sinh. Lôi tiên lão cũng phát điên, như là hóa thành khai thiên thời đại sinh ra thái cổ lôi điện chiến thần. Sau lưng cũng là dựng lên vô ngần lôi điện vực sâu, nổ xuống hừng hực chớp giật, muốn nghịch chuyển cục diện. Ai dám nghi vấn hai đại cường giả? Bọn họ mạnh mẽ vô dung hoài nghi, liên thủ xông về phía trước giết mà đến. Đáng tiếc tùy ý bọn họ tại cường đại cùng vô địch. Tô Viêm lấy kỳ môn cửu độn, hội tụ vô ngần đại pháp lực, vô cùng vô tận bao phủ mà lên. Cũng có đế uy rung động. Đây là trong truyền thuyết kỳ môn cửu độn. Có người run rẩy gầm nhẹ nói, cửu độn một khi hợp nhất, pháp lực ngập trời, hợp vũ trụ hồng hoang chi đại thế, giảng đạo tinh không, hằng cổ vô địch. Có người cảm thấy, nếu như Tô Viêm chân chính tu hành là tiên vương, như vậy chiến lực của kỳ môn cửu độn sẽ tăng vọt một đoạn dài. Có thể cứ việc là như vậy, thiếu đế cùng lôi tiên lão bị đánh ra chóc thịt bong. Một lần tiếp một lần ngã chồng vó ở vô ngần pháp lực sát phạt bên trong. Nếu không có bọn họ mạnh mẽ, sớm đã bị tiêu diệt hóa thành tro tàn. Tô Viêm đã điên rồi, tất chu diệt. Trong giây lát này, thiếu đế cười gằn, thiên linh cái bên trong lao ra một khẩu siêu cấp đại sát khí. Tỏa ra vô thượng đế uy, giống như nằm ngang ở cửu thiên thập địa ở giữa tiên đế phương thiên họa kích. Trầm trọng ép sụp vô ngần pháp tắc trật tự, tiên võ đế binh khí, Tiên võ phương thiên họa kích. Người đời đều đang kinh hãi kêu to. Đây là vô giá đế binh. Tiên tộc trấn tộc chí bảo. Cái này màu tử kim trạch phương thiên họa kích. Như là ép sụp chư thiên thập địa cái thế binh khí. Khủng bố phá diệt chư thiên vạn đạo. Trong nháy mắt thời gian. Thiên địa nổ tung. Tiên võ đế uy tỏa ra. Hủy diệt toàn bộ cổ tinh vực. Đánh giết Tô Viêm bản thể. Dừng tay. Rất nhiều người kêu to. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vạn linh sắp nứt cả tim gan. Ai cũng không cách nào ngăn cản điên cuồng thiếu đế. Hắn quang động phương thiên họa kích. Dường như vận chuyển thiên địa chí cường đại sát khí. Bỗng nhiên đánh thương khung nứt ra một cái to lớn lỗ thủng. Hướng về Tô Viêm chấn sát mà đến. Dừng tay, rất nhiều người giống to. Thế nhưng căn bản vô lực ngăn cản. Đế binh phục sinh. Một khi tới gần bọn họ tất nhiên chia năm xẻ bầy. Bọn họ chỉ có thể trốn ở đế tinh ở trong bi phẫn kêu to. Tô Viêm, cho ta nạp mạng đi. Thiếu đế có vẻ rất hung hăng ngang ngược. Muốn chấn sát Tô Viêm. Hắn liền không tin. Mặc dù là trước mặt người trong thiên hạ chấn sát Tô Viêm. Người đời có thể làm gì hắn? Tô Viêm dũng bá thiên hạ. Ngồi ở tiên vương vật cưỡi phía trên. Thần tình lạnh lùng. Một đôi băng hàn trong con ngươi bắn ra chùm sáng. Để thiên địa vạn vật này đều đang run lẩy bẩy. Đột nhiên là đế binh đánh giết mà đến. Tô Viêm lù lù không sợ. Thời không đế. Bỗng nhiên. Tô Viêm hét giận dữ. Giúp ta chấn sát ác địch. Màu bạc tinh thể bỗng nhiên thiêu đốt. Hơi thở hết sức đáng sợ tỏa ra. Nhất trọng tiếp nhất trọng. Rất nhanh lớn lao đến mức tận cùng. Dường như từ trần thời không đế từ ngủ đông bên trong tỉnh lại một tiểu lâu la muốn thay đổi vận. Mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.